500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Kiếm Cơm Ăn Ấp Chủ. Ngày hôm nay đến xem bằng hữu ta, Vườn Thú Thuần Thú Sư Lý Lôi. Cái tiêu đề này ở tuyên bố sau, rất nhanh sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Chu Đại Sư gần nhất không làm việc đàng hoàng a, tệp cất giữ đều không đổi mới rồi. Có phải là cùng lần trước hai mỹ nữ kia học viên khai quang mở lâu, thân thể không lưu loát rồi. Lần trước hai cái kia thiếu phụ xem ra thật tao a. Chu Đại Sư cùng bọn họ hỗn thành một thể chứ. Thật ước ao Chu Đại Sư a, Chu Đại Sư bằng hữu. Dựa vào, lẽ nào cũng là tên lừa đảo. Hàng trước chỉ đường, video 8 giờ 21, là cái soái ca. Kim điêu cất cánh là 26:11 giây. Cỏ, ta đã trở về, thật là một soái ca. Lúc này video vừa tới Chu Du ở trong tiểu khu chính mình ló mặt nói chuyện. Kết quả có người mau vào xem xong video sẽ trở lại spoil rồi. Cũng may một ít tẻ nhạt màn đạn rất nhanh sẽ bị người đến sau màn đạn cho soạt rơi mất. Càng ngày càng nhiều quan tâm Chu Công Cẩn 502 người. Còn có từng ở trên trang web tìm tòi quá Kim Điêu cùng Vườn Thú chờ video người đều thu đến điều. Này đề cử, website đề cử cũng có quy tắc. Bình thường khiêu vũ cùng làm ác video mở rộng cường độ. Không bằng một ít chất lượng cao video. Tuy rằng không biết website là làm sao định nghĩa. Thế nhưng Chu Du lần này đi Vườn Thú nhìn Điêu video. Rất nhanh sẽ bởi vì nhiệt độ lên rồi. Ở trên trang web nhìn gấu trúc nhìn động vật người kỳ thực không ít. Đây là rất khổng lồ một phần quần thể. Hơn nữa trên căn bản cùng rất nhiều chỉ nhìn một số video khán giả là cách biệt. Bất quá muốn hỏa tiền đề là lượng phát hình đầy đủ. Chất lượng tốt video đều là cần người phát hiện. Website cũng không thể cho mỗi một cái video đều tiến hành đề cử. Chủ yếu vẫn là Chu Du kia mấy vạn sống phấn. Này mấy vạn không có chuyện gì liền soạt điện thoại di động việc vui người mới thật sự là công cụ. Người, ấp chủ là một cái bảo an sao? Làm sao vẫn cùng ELEMI người trộn cùng nhau rồi? Cái này ELEMI người đưa thức ăn ngoài. Lúc sáng sớm vẫn cùng Mây Tiêu Ẩn người ở tiểu khu đại chiến quá đây. Tình hình cụ thể đến xem ấp chủ trước một cái động thái. Thức ăn ngoài tiểu ca ở đến gần A. Ấp chủ ngươi làm sao không chủ động một điểm. Đệt, lại bị mỹ nữ chủ động muốn WeChat rồi. Này thức ăn ngoài tiểu ca là thật thuần vẫn là trang thuần. Tiểu ca ca xem ra thật là thành thật. Lúc nào cởi khẩu trang. Ta xem một chút dài ra sao. Nhưng mà Lý Nguyên bởi vì Chu Du từ đầu tới cuối đều không có hái khẩu trang quan hệ. Hắn cũng không có hái. Coi như là uống trà thời điểm. Điện thoại di động đập cũng là thuần điêu sư Lý Lôi. Mà không phải hai người bọn họ cái. Rất nhanh video tiến độ liền đến Lý Lôi ra trận một khắc đó. Bé ngoan, miệng nó, người này xem ra để người thoải mái. Vườn Thú Thuần Thú Sư. Ta nhìn cái tên này thuần nữ nhân càng thích hợp. 666. Cái này Lý Lôi xem ra cùng thức ăn ngoài tiểu ca đều dáng dấp không tệ. Chu Đại Sư dài ra sao? Có người biết không? Ta nghĩ đi Vườn Thú rồi. Ta có cái bạn học tiểu học cũng gọi là Lý Lôi. Lớn lên không hắn soái. Phần lớn người đã không còn quan tâm Chu Đại Sư rồi. Đều chú ý tới Vườn Thú Lý Lôi. Lý Lôi hình dạng, có thể nói là phù hợp nhất truyền thống thẩm mỹ đoan trang nam tính bên ngoài. Xem ra chính là người tốt. Hơn nữa vóc người rắn chắc lệch trên. Lại không có vẻ quá cao quá béo. Thời đại này, đẹp đẽ nữ nhân nhiều không được. Thế nhưng đẹp đẽ lại phù hợp đại chúng thẩm mỹ nam tính. Chính là đã ít lại càng ít rồi. Có thể duy trì tốt vóc người. Để người nhìn liền cảm giác thoải mái nam nhân. Càng là ít đến mức đáng thương. Cho dù là phía sau Lý Lôi tự mình nói chính mình chưa từng đi học. Nhưng trừ bỏ một số ít người sẽ để ý chuyện như vậy bên ngoài. Phần lớn người đều không thèm để ý. Lý Lôi dáng dấp cũng làm người ta lơ là điểm này. Coi như là biết rồi cũng cảm thấy không đáng kể. Hơn nữa, bất luận làm sao, Mọi người đều cảm thấy Lý Lôi coi như là chưa từng đi học, cũng sẽ không quá kém. Tùy tiện đem Lý Lôi cùng một cái sinh viên đặt ở cùng một chỗ, mọi người đều sẽ cảm giác Lý Lôi càng như là người có ăn học. Bất luận lời nói cử chỉ vẫn là phía sau mười mấy phút biểu diễn, Lý Lôi biểu hiện đều là có thể vòng có thể điểm. Tuy rằng nói một chút tỉ như có người đến đào người, hoặc là đi ở giữa bộ đường nối loại hình sự tình, thế nhưng đều không phải đại sự tình gì. Ở đối xử bằng hữu thời điểm cũng giống như vậy, có vẻ rất thân cận thân mật, thế nhưng cũng không có quên quy củ, nên nhắc nhở sẽ nhắc nhở, hơn nữa sẽ không để cho người cảm thấy xa lạ hẹp hòi. Nhìn video sau, đối Lý Lôi cảm giác đầu tiên chính là thoải mái, thứ hai cảm giác chính là soái. Đặc biệt là Lý Lôi ở hiện trường ngước nhìn phi đằng đại điêu, cùng với đại điêu rơi vào bên cạnh hắn trên nhánh cây ngắm nhìn bốn phía dáng vẻ, khiến người ta cảm thấy người đàn ông này càng thêm đẹp trai lên. Chỉ là nhìn biết bay kim điêu, cảm giác kỳ thực rất bình thường. Thế nhưng Lý Lôi người đàn ông này cùng kim điêu phối hợp, cũng làm người ta nhìn vui tai vui mắt cực kỳ. Lý Lôi cho Chu Du video đều là một ít nội bộ video. Rất nhiều đều là bọn họ nội bộ chính mình tập luyện cùng thuần ưng thời điểm thu lại. Chân chính thả bay biểu diễn vẫn không có chính thức bắt đầu. Trước đều là ở chim bò phụ cận biểu diễn. Kim Điêu chủ yếu biểu diễn vẫn là đi tới đi lui ăn đồ ăn, cùng với làm tầng trời thấp phi hành huấn luyện. Nội bộ video, hơn nữa Lý Lôi biểu hiện, để rất nhiều người đang nhìn xong video sau đều ở trên mạng cấp tốc tìm tòi thuần thú sư Lý Lôi. Chính xác tới nói hẳn là thuần điêu sư, hoặc là nuôi điêu người. Thế nhưng làm sao Chu Du không văn hóa, tùy tiện lên một cái tiêu đề, sở dĩ sai lầm liền sai lầm rồi. Một đám người đều ấn lại cái này siêu. Loại động vật này video không giống như là vũ đạo video như vậy hẹp hòi. Thiếu nữ xinh đẹp khiêu vũ video cũng không thể chia sẻ đến quá nhiều địa phương. Thế nhưng loại này là được rồi. Rất nhanh Weibo cùng TikTok trên đều có lời tương tự đề. Soái ca cùng ác điểu tổ hợp. Để đề tài ở nam nữ hai cái trong lĩnh vực đều có đông đảo truyền bá cơ sở. Tuy rằng hỏa chính là Lý Lôi, nhưng Chu Công Cẩn 502 fan cùng quan tâm cũng bắt đầu tăng lên. Cũng không phải lượng phát hình cao, fan quan tâm liền nhiều. Có đăng lại video người, video phát hình vượt qua 100 vạn, fan quan tâm cũng không đủ 3000. Muốn fan quan tâm liền muốn có phân biệt độ. Tỉ như nổi danh võng hồng mỹ nữ, cái này fan tăng trưởng độ là nhanh nhất. Tỉ như trên TV nhìn thấy ngực lớn mỹ nữ Hàng Châu nào đó nữ sĩ, 3 ngày tăng phấn 50, 60 vạn, từ linh đến 100 vạn fan đều không cần bao lâu thời gian. Chu Du fan nhiều, cũng không phải là bởi vì hắn rất dễ nhìn, mà là muốn xem hắn chuyện cười quá nhiều người rồi. Sao sao sao, cái này Chu Công Cẩn 502 chuyển hình thành công a. Ở nào đó ấp chủ trong group chat, website bên trong có tên trung thượng tầng ấp chủ tán gẫu lên Chu Đại Sư. Có thành công hay không còn phải xem đến tiếp sau. Hắn hiện tại là mô phỏng theo Trúc Thử huynh đệ cái kia bằng hữu ta huynh đệ ta. Thế nhưng đến tiếp sau không có chất lượng cao video lời nói, nhiệt độ duy trì không ngừng. Này thật đúng là tuyệt rồi. Ta cảm thấy hắn nếu là tiếp tục dùng khí công đại sư đến soạt nhiệt độ, không đến mấy hôm sẽ bị phong sát. Không nghĩ tới một trận không chú ý liền thành công chuyển hình rồi. Tuyệt đối là một người thông minh. Nói không chắc là có một đoàn đội ở cho hắn làm chủ hoạch. Ban đầu dùng khí công đại sư làm lưu lượng mật mã, phát hỏa sau liền chuyển lão sắc bì tụ lại nhân tâm. Ta nhìn hắn tệp cất giữ những vũ đạo kia video, đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi. Cái này lão sắc bì nhân vật thiết lập rất dễ dàng liền đem fan ổn định rồi. Hắn nếu là ban đầu trực tiếp từ khí công đại sư chuyển hình lời nói, liền có vẻ rất đột ngột. Mà hiện tại hắn mình đã chính mồm thừa nhận không tồn tại khí công, đều là biểu diễn, vậy thì lợi hại rồi. Đúng đấy, cũng không sợ người nhắc lên nợ cũ rồi. Ta nhìn một chút hắn video, tổng cộng là 9 cái video, tầng tầng tiến dần lên. dựa theo hán lượng phát hình, hiện tại thu nhập phòng chừng đã 20.000 rồi. Cái thứ nhất, trắng phiêu Pinduoduo, đã xóa. Cái thứ hai, hắc mã tập thể hình hội sở lại đây đánh nhau hẹn đánh ghi chép. Cái thứ ba, cửa tiểu khu tập hợp đánh quyền video. Cái thứ tư, không chấn. Cái thứ năm, giả, đều là giả. Cái thứ sáu, đừng nhảy a, không quản việc của ta, ta gọi a. Cái thứ bảy, từ chức. Cái thứ tám, vào chú B trạm, phần cuối bị cảnh sát gọi đi. Cái thứ chín, mây tiêu ẩn đại chiến ELEME. Cái thứ mười, ngày hôm nay đến xem bằng hữu ta, vườn thú thuần thú sư Lý Lôi. Sao sao sao Chu Du cũng không biết chính mình thu nhập là bao nhiêu. Bởi vì hắn không cùng website ký kết, cũng chính là thêm vào nhân ra sáng tác khích lệ kế hoạch. Không ai nói cho hắn a. Thế nhưng chỉ cần là vàng, sẽ phát sáng. Chu Du sáng ngày thứ hai liền thu đến A Tất sáng tác mời điện thoại. Xin chào, Chu tiên sinh, ta là Bilibili công nhân Tiểu Nhã. Xin hỏi ngươi có nguyện ý hay không tham gia chúng ta sáng tác khích lệ kế hoạch đây? Chu Du phát lừa dối ý thức là phi thường cường. Rất khó chịu nói rằng, làm sao ngươi biết số điện thoại di động của ta? Tiểu Nhã lúng túng nói, cái này là ngài đăng ký thời điểm lưu lại, chúng ta dùng để liên hệ ngài. Chu Du rất khó chịu, ta lưu điện thoại là vì quá thầm, không để lại không thể điểm dưới một hãng, lại không phải khiến ngươi đến liên hệ ta. Tiểu Nhã cảm giác mình gặp phải một người bị bệnh thần kinh, thế là trực tiếp cúp điện thoại. Chu Du cảm giác mình bị lừa, ngay sau đó liền lấy điện thoại di động ra tìm A Tất phục vụ khách hàng, nói cho hắn có người lừa gạt mình. Cũng may phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ kiên trì đều phổ biến mạnh, biết rõ sự tình sau liền cho Chu Du giải thích một hồi, cũng để Chu Du xin một hồi sáng tác khích lệ. Cái này có tiền cầm. Chu Du kinh hãi đến biến sắc, vậy ta trước đây không chính là bị người trắng phiêu sao? Phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ tiếp tục dẫn dắt Chu công cần 502. Rất nhanh A Tất liền nhiều một cái kiếm cơm ăn ấp chủ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.